Vạn Dạ Chi Chủ, chương 694, Tiên Thuật So Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần đạo bị ô nhiễm qua đi, tiên đạo đã bị vinh dự là vũ trụ tương lai đường ra. Liền chúng thần đều đối với con đường này ký thác trọng vọng. Mà tiên đạo đại hội với tư cách vạn tinh giới là tối trọng yếu nhất mấy cái hoạt động một trong. Mỗi lần mở ra, tất nhiên hội trên đời chú mục. Nơi này là một chỗ tiên cảnh, tiên sơn mọc lên san sát như rừng, địa thế bao la hùng vĩ mà hùng hồn, từng tòa cung điện tọa lạc trong đó, dương cột chạm trổ, mây mù lượn lờ, lại để cho ảnh hình người là ngộ nhập thiên khuyết chung. Không ngừng có tu sĩ hàng lâm ở chỗ này, các đại nhân vật một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Một mắt nhìn đi, những người này trong hiện thực thân phận đều không giống tầm thường. Có rất nhiều độc bộ thiên hạ cái đại cao thủ, có rất nhiều một giáo thái thượng trưởng lão, ma ha tinh vực chiến vương, người như thế nào cũng tới vạn tinh giới. Ha ha ha, gần đây vô sự có thể làm, tiên đạo đại hội rất thú vị, liền muốn đến xem. Đúng vậy a, chúng ta những lão gia hỏa này, tuổi trẻ thời điểm vì tranh danh đoạt lợi đều chỉ cố lấy tu luyện thần đạo, e sợ cho thực lực bản thân yếu đi người khác. Hôm nay tiên đạo mới xem như bị thế hệ này là đám thanh niên cho phát triển bắt đầu. Những này đại nhân vật tầm đó rất thuộc lạc, lẫn nhau nói chuyện với nhau lúc, trên mặt đều mang theo tiêu ý. Cùng lúc, tất cả tòa cung khuyết trung thỉnh thoảng có kinh tiếng ồn ào vang lên. Có một ít đặc biệt tiên thuật thể hiện thái độ, khiến cho ngồi đầy trầm trồ khen ngợi. Mà đúng lúc này, cái này phiến thiên địa đột nhiên kịch liệt sôi trào lên. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt kịch biến, chỉ thấy Ninh Minh đạp thiên mà đến. Hắn mặc một kiện bạch y, phiêu giật mà linh hoạt kỳ ảo, màu đen sợi tóc trong gió nhẹ vũ, kim sắc con ngươi như quân chủ giống như, là thanh tú bề ngoài tăng thêm một cổ uy nghiêm cùng khí thế. Là tiểu ma vương, hắn làm sao tới hả? Vừa loáng ở giữa, hiện trường không biết có bao nhiêu người biến sắc. Những cái kia đại giáo lớp người ra tu sĩ, da đầu đều run lên, mà bắt đầu, vị này sát tinh làm sao tới hả? Đừng nói bọn hắn kiêng kỵ tiểu ma vương, không chừng, mà ngay cả vạn tinh giới đều sợ hãi tiểu ma vương. Tên kia cùng với phần tử khủng bố một cái dạng, động một chút lại hội kéo lên những người khác cùng một chỗ tự bạo. Phía trước còn chôn giết một đám đại giáo cao thủ, khoảng cách gần quan sát. Tiểu ma vương ngược lại là hình dạng thần tuấn, khí tượng bất phàm. Một vị tiên đạo thiếu nữ kinh ngạc địa nhìn xem trên bầu trời Ninh Minh, nhìn không chuyển mắt. Tại đây rất nhiều tiên đạo thiên tài đều xem như lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Minh, đối với tiểu ma vương tràn ngập tò mò, đều tại thấp giọng nghị luận. Trừ lần đó ra, ở đây còn có một bộ phận Minh Hòa cung đệ tử, giờ phút này ánh mắt bất thiện địa chằm chằm vào Ninh Minh, rất kềm nén không được ra tay dục vọng. Trước mắt bao người, Ninh Minh tiêu sái tự nhiên địa đáp xuống mặt đất. Tiểu ma vương, người tới nơi này là muốn làm gì? Một cái đang mặc cung trang phục đích trung niên nữ tính đột nhiên hỏi. Ninh Minh liếc mắt đối phương, chẳng lẽ nói bản thân không thể tới tham gia tiên đạo đại hội hả? Mọi người xôn xao, tiểu ma vương lần này ra ngoài không phải muốn ồn ào sự tình, mà là muốn tới tham gia tiên đạo đại hội. Tiểu ma vương tiên đạo rất lợi hại phải không? Không xác định a, không gặp hắn thi triển qua mấy lần tiên thuật. Bất quá, hắn tu luyện thành trong truyền thuyết hôi tẫn pháp. Hôm nay sau lưng còn có Khương Ly quảng cáo, ta xem tiểu ma vương lớn lên tựu không giống như là cái gì tiên nhân. Tựu hắn còn muốn đi mờ mịt siêu thoát tiên đạo. Phi, tiên cái giám. Mọi người nghị luận nhau nhau, có coi được tiểu ma vương, có thi tài ác ý phỏng đoán. Đối mặt đây hết thảy, Ninh Minh không có bất kỳ đáp lại. Hắn cái ngẩng đầu hướng thiên, phía dưới bất quá là tiên đạo đại hội bên ngoài khu vực. Tựu giống với thế bác hội đồng dạng, bên ngoài khu vực cơ bản đều là một ít không thế nào trọng yếu đồ vật. Tại đây cũng tựu không nhiều lắm làm văn chương. Tiên đạo đại hội chính thức địa điểm là nằm ở trên không một tòa khổng lồ hình tròn thiên cung. Vèo, Ninh Minh trực tiếp lên không? Mọi người lập tức hưng phấn lên. Tiểu ma vương thực tiến tiên đạo đại hội rồi. Thiên cung rộng lớn khôn cùng. Trong đó tựa hồ có một chỗ cực lớn quảng trường. Có một cổ mênh mông tiên lực tại bắt đầu khởi động. Như là cự thú tại phun ra nuốt vào trong thiên địa triều tịch. Chỗ đó có lẽ tự là tiên đạo đại hội tổ chức địa điểm rồi. Hội tụ toàn bộ vũ trụ tiên đạo tinh anh. Cũng có các loại đại nhân vật ở đây quan sát. Rất là náo nhiệt. Khiến Ninh Minh rất ngạc nhiên chính là. Mình ở tiến vào thiên cung về sau. Tự hồ có một đạo vô hình khí cơ quét qua bản thân. Nhưng lại trôi qua tức thì. Ồ, tối tăm ở bên trong. Một đạo kinh nghi tiếng vang lên. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, những cái kia đi theo tiến vào thiên cung tu sĩ. Rõ ràng không hiểu thấu địa rơi xuống mặt đất. Khí tức cũng biến mất mất. Phảng phất hóa thành phàm nhân. Tiểu ma vương như thế nào còn phi tại trên bầu trời. Kỳ quái. Hắn có vận dụng hôi tẫn tiên khí sao? Tự hồ không có a hát. Mọi người rất là hoang mang địa nhìn qua như trước ở vào thiên không Ninh Minh. Đúng lúc này. Một đạo chí cao thanh âm ngay tại Ninh Minh trong đầu vang lên. Nơi này là tiên đạo đại hội. Chỉ cần đi vào thiên cung nội tu sĩ đều bị cấm chế thần lực. Chỉ có thể vận dụng tiên lực. Ninh Minh ngươi cần minh bạch điểm ấy. Thiên khu tinh chi chủ. Ninh Minh nghe ra thanh âm này có chút quen thuộc. Sau một khắc, Ninh Minh nghĩ nghĩ. Cảm nhận được trong cơ thể không bị phong ấn thần lực lưu động. Nói. Cho nên nói. Các ngươi đây là không cách nào che đậy mất của ta tinh thần thần lực. Cho nên mới chỉ có thể dùng ngôn ngữ cáo chi. Chúng thần trầm mặc, vốn cái này căn bản là không cần phải nói. Chỉ cần đi vào thiên cung. Bất luận cái gì tu sĩ tinh thần thần đạo đều muốn bị ngăn cách mất. Ai có thể cũng không nghĩ ra chính là. Chính mình rõ ràng đóng cửa không được Ninh Minh mệnh tinh. Đi, yên tâm đi, không đợi chư thần đáp lại. Ninh Minh tự cam đoan nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta tự không sử dụng khải minh tinh chi lực. Chư thần sửng sốt một chút, tiểu tử ngươi còn ưa thích cho mình để đường rút lui đúng không? Cái gì ý không ngoài ý, nói không cho phép dùng thần lực. Tự là vô luận như thế nào cũng không cho vận dụng. Nếu đã xảy ra tình huống đặc biệt, chẳng phải được đặc thù xử lý sao? Ninh Minh lại nhếch miệng cười cười. Hàm răng trắng noãn, cặp kia ánh mắt rất hồn nhiên. Lập tức, chư thần tập thể trầm mặc. Nghe ra tiểu ma vương là ở ám phúng trước đó lần thứ nhất thương minh tinh vực thi đấu sự kiện. Không có hướng thâm nói tiếp. Ninh Minh cũng không có lại vận dụng thần lực. Hắn phóng xuất ra trong cơ thể lôi đình chi lực. Tử sắc lôi điện hóa thành một đôi cánh. Bay về phía này tòa quảng trường. Quảng trường rất lớn. Hơn nữa tất cả đều là người. Có tham gia tiên đạo đại hội tiên quán đệ tử, cũng có rất lớn một bộ phận người xem. Tại đây mới thật sự là tiên đạo đại hội hiện trường. Trên quảng trường cái kia một ít tiên đạo thiên tài, từng cái tài giỏi cao chót vót, vạn chúng chú mục, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt. Lục Vô Nhai hôm nay cũng tới. Đây chính là Ngọc Hư Tiên trong quán trích tiên một trong. Cấp quan trọng nhân vật, tương lai rất có thể nhận ca tô tiên. Mọi người kinh hô, cùng một chỗ nhìn về phía một loại chỗ. Chỗ đó có một gã tử y nam tử, tuổi bất quá 20 mấy tuổi. Không giận mà uy, có được một loại rất đặc biệt khí chất. Trích tiên một trong, tương lai có khả năng nhận ca tô tiên. Ninh Minh cũng theo đó kinh ngạc. Ngọc Hư Tiên quán chính mình ngược lại là biết nói. Là vạn tinh giới ba đại đỉnh cấp tiên quán một trong. Cùng thái nhất, Côn Lôn nổi danh. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều chiếm lấy vị trí thứ nhất. Đó là bởi vì Ngọc Hư Tiên quán có tô tiên. Một cái đồng thời có được trích tiên cùng chí tôn song đầu hàm tuyệt đại yêu nghiệt. Cái tô tiên một người liền khai sáng ra 5 bộ địa cấp tiên thuật. Thái nhất tiên quán Trần Hầu rõ ràng cũng xuất hiện. Tự đứng ở nơi đó. Xem bộ dáng là muốn đối phó Lục Vô Nhai. Vương bài đối với vương bài. Đột nhiên. Trong đám người lần nữa truyền ra thanh âm, cái kia lại là một vị trích tiên cấp đích nhân vật. Đồng thời cũng là một tòa tiên quán vương bài. Cái kia tên là Trần Hầu Nam Tử, mặc màu xanh nhạt quần áo, toàn thân đều giống như lượn lờ lấy một tầng thánh quang. Trên mặt còn mang theo nhu hòa cười. Cùng lúc đó, còn có một chỗ phương hướng người trẻ tuổi đặc biệt xuất chúng. Nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, coi như một đám thần tiên người trong. Cái kia tức là Côn Lôn Tiên Quán tu sĩ. Mà ở trên quảng trường, chính bộc phát lấy từng tràng chiến đấu. Ninh Minh một mắt đảo qua đi, lập tức sẽ hiểu, trong chiến đấu song phương đều là đang liều các loại tiên thuật. Mỗi người tinh thần thần đạo đều bị phong bế ở. Cái này cũng khó trách phía trước chúng thần sẽ đối với chính mình đặc biệt coi trọng. Vạn nhất chính mình cái quái thai nếu giết tiến vào, thậm chí còn ở chỗ này vận dụng tinh thần pháp tướng. Chỉ định lại phải đại náo thiên hạ. Trong thiên địa, tiên lực tuôn ra, các loại kỳ môn dị thuật người xem hoa mắt. Như vậy chiến đấu tuy nhiên so ra kém thần đạo động tự hủy thiên diệt địa cấp bậc. Nhưng đồng dạng cũng có đặc sắc chỗ. Hơn nữa, chỉ là một ít tiên đạo tu sĩ còn không đạt được thần đạo tu sĩ cấp bậc mà thôi. Ninh Minh vừa xong không lâu, Thái Nhất Tiên Quán thì có tên đệ tử gặt hái. Đúng là tiên đan cảnh. Cũng phóng xuất ra thứ nhất địa cấp tiên thuật, oanh động toàn trường, ầm ầm, người nọ mắt phải tách ra ngập trời ô quang, như là hỗn độn tràn ngập, một cổ cường đại khí cơ bao vây lấy toàn trường, lệnh cái này phiến thiên địa như là tại trọng khải đồng dạng, là nghịch cổ loạn kim chi pháp, Thái Nhất Tiên Quán chấn quán tiên thuật, cái này vận dụng, quảng cáo, mọi người kinh hô. Rất nhiều lớp người ra tu sĩ giờ phút này đều đứng thẳng cái eo. Chỉ thấy, cái kia Thái Nhất Tiên Quán tu sĩ thương thế trên người. Tính cả hiện trường dấu vết, giờ phút này rõ ràng đều tại chữa trị. Giống như là tuế nguyệt đã xảy ra đảo lưu đồng dạng. Như vậy tiên thuật, địa cấp thượng phẩm, nhưng cũng đã đụng chạm đến tuế nguyệt một đạo. Dù là chư thần đều được biến sắc. Động dung tại khai sáng phương pháp này cái kia người thiên phú. Mà đúng lúc này, đối thủ là Ngọc Hư Tiên Quán người. Giờ phút này càng là phóng xuất ra thông thiên triệt địa tiên lực. Lần nữa kinh bạo toàn trường. Chung quanh của hắn hiện ra một quả lại một quả phù văn. Coi như vòng tròn quay liên tục tiểu mặt trời. Gần như tại thiêu đốt. Sáng chói đến làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Là Tô Tiên chiêu bài tiên thuật. Đãng ma vạn sát, lúc này đây, toàn trường ánh mắt mọi người đều tụ tập đến đó một chỗ. Đàm luận thực sự không phải là vị nào Ngọc Hư Tiên Quán tu sĩ, mà là phương pháp này sau lưng chủ nhân, vạn tinh giới đệ thất chí tôn, Tô Tiên, oanh, một trận chiến này là Thái Nhất Tiên Quán cùng Ngọc Hư Tiên Quán mấu chốt cuộc chiến. Nếu một phương đều phái ra mấu chốt tuyển thủ, lại đằng sau tựu là tối trọng yếu nhất vương bài. Mà một trận chiến này quy mô cũng tuyệt không thua kém bất kỳ một cái nào thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ. Coi như là Ninh Minh cũng biến sắc, cảm giác cái này đã đạt đến thần đạo nhị phẩm cảnh. Cuối cùng, vị kia Ngọc Hư Tiên Quán đệ tử bị thua, sở hữu tất cả phù văn đều đánh hết, hay là bị đối thủ giết đến trước người, một trưởng lấy được gân cốt đều toái. Nhưng mọi người lại lắc đầu. Đây là người kia tiên đan chưa vững chắc. Hơn nữa còn không có Tô Tiên thông minh sắc sảo tiên khí. Nếu như là Tô Tiên bản thân thi triển phương pháp này, coi như là thần đạo nhất phẩm cảnh đại năng cũng phải cũng bị trọng thương. Bất quá, Thái Nhất Tiên Quán nghịch cổ loạn kim chi pháp cũng rất mạnh a, này thuật đại khái có thể xếp tiến top 5. Top 5, cao điểm a, đệ lục không sai biệt lắm. Ở đây mọi người nghị luận nhau nhau. Mà ở này qua đi, Ngọc Hư Tiên Quán cái vị kia Lục Vô Nhai đi ra, cũng nhìn xem Thái Nhất Tiên Quán, nói ra một câu như vậy lời nói. Kế tiếp, ta hay là dùng Tô Tiên đại nhân đãng ma vạn sát. Ai muốn đi lên hóa giải, thỉnh tự tiện. Oanh, vừa loáng ở giữa, hắn trong cơ thể bộc phát ra 3 màu tiên quang. Bên ngoài thân bên ngoài càng hiện ra vòng tròn quay liên tục phù văn biến thành mặt trời. So về trước khi người đệ tử kia càng thêm cực lớn. Càng thêm rừng rực, xoạt, xoạt, xoạt, hiện trường hào khí lập tức trở nên lửa nóng. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng theo đó động dung. Lông mày ám nhăn, nếu không vận dụng thần đạo,